Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1236, danh tiếng. Hạ Tân lúc thức dậy đã là 8 giờ rưỡi, vẫn bị Lãnh Tuyết Đồng kéo lên, bởi vì 9 điểm phải vào lớp rồi. Chuyện này với hắn mà nói xem như là lên tương đương chậm. Bất quá, đây cũng là đương nhiên. Tối hôm qua làm lại nhiều lần đến rồi rạng sáng hơn 4 giờ hắn mới nằm xuống. Kỳ thực hắn cũng không còn ngủ mấy giờ. Ngay cả như vậy, Hạ Tân rời giường thời điểm, cũng là sắc mặt trắng bệch, một thân đổ mồ hôi, hô hấp đều có chút dồn dập. Một trận thở dốc, bị ác mộng quấy nhiễu hắn. Căn bản không biện pháp an tâm ngủ, nhãn thần một hồi chột ra. Tiếp tục như vậy, đối với Hạ Tân thân thể ảnh hưởng là cực đại. Lãnh Tuyết Đồng nhíu mày một cái, nhìn có chút không đành lòng. Qua một lúc lâu, Hạ Tân ánh mắt mới ngưng tụ tiêu điểm. Lắc đầu nói, làm sao đã trễ thế này? Hiểu Huyên đâu? Nàng đi trở về, trở về. Hạ Tân mới nói xong cũng phát hiện Lãnh Tuyết Đồng sắc mặt bất thiện dáng vẻ. Biểu tình kia rõ ràng đang nói, ngươi còn muốn nàng lưu lại nhiều bồi bồi ngươi là a? Sợ đến hắn liền vội vàng lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết cho thấy lập trường. Ta chỉ là cảm thấy, cái này sáng sớm, xuất phát từ lễ tiết, không phải cũng nên quà tặng lúc đi xa người ăn bữa điểm tâm sao? Hanh! Thật chỉ là ăn đơn giản như vậy sao? Lãnh Tuyết Đồng giễu cợt một tiếng, đôi mắt đẹp tức giận liếc Hạ Tân liếc mắt, sau đó giải thích câu, sớm ăn rồi, liền thừa lại ngươi, nói xong cũng đi ra. Hạ Tân không rõ, cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng mới vừa biểu tình cũng thật đáng yêu. Nói, nàng là không phải đang ghen à? Suy nghĩ kỹ một chút. Chính mình cùng Hiểu Huyên phát sinh cái gì hết ý thời điểm, đều là đang cùng Tuyết Đồng chỗ bằng hữu chuyện lúc trước, cũng không đến nổi muốn theo đuổi nợ cũ a. Hạ Tân vẫn có chút lo lắng. Điểm tâm Lãnh Tuyết Đồng đã mua 3 cái bánh bao, 1 chai bánh kem, tuy là đây là rất khá, bất quá Hạ Tân bên trong lý tưởng sinh hoạt là có thể chứng kiến một cái ôn nhu hiền huệ thê tử. Còn có thê tử tự mình làm bữa sáng, nhìn trong tay bữa sáng, Hạ Tân cảm thấy cách trong lý tưởng sinh hoạt lại gần một bước. Mộng tưởng luôn là phải có nha, hắn là bị Lãnh Tuyết Đồng thúc giục, một bên gặm bữa sáng một bên xuống lầu chạy đi trường học. Chỉ là, lại đi đến cửa tiểu khu thời điểm, Hạ Tân lanh mắt phát hiện một chiếc xe, đèn xe lấy nhất định quy luật lóe lên một cái. Điều này làm cho Hạ Tân dừng chân lại, vỗ tay một cái thầm nghĩ, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta có đồ đạc lậu trong nhà, nếu không ngươi trước đi qua đi, ta rất nhanh thì tới. Ngươi lại lọt vật gì vậy? Lãnh Tuyết Đồng khó hiểu, vật rất trọng yếu, ngươi không phải là muốn chạy trốn à? Ngày hôm nay ngươi muốn làm kiểm thảo, xin nhờ, ta viết đến rạng sáng 4 giờ. Chẳng lẽ là vì chạy trốn? Lãnh Tuyết Đồng vẫn là một bộ không tín nhiệm nhãn thần. Ta chờ ngươi, không cần, không cần, lên giá chút thời gian. Ngươi trước đi thôi, thực sự, yên tâm, ta muốn là chạy, ta về sau đứng chổng ngược ăn. Được chưa? Lãnh Tuyết Đồng ôm một bộ không tín nhiệm nhãn thần, khoanh tay chậm rãi ly khai. Ở trước mắt tiễn Lãnh Tuyết Đồng sau khi đi xa, Hạ Tân mới đi nhanh đến vậy không thu hút hắc sắc xe có rèm che bên người. Mở ra ngồi kế bên tài xế cửa xe, ngồi xuống, chỗ tài xế ngồi nhân chính là Vương Việt, mà ở ô tô ngồi phía sau, còn ngồi hai người, một người trong đó là 20 tới tuổi nam sinh, ăn mặc quần áo màu vàng, phá động quần jean, mang ngân sắc nhĩ đinh. Nhìn một cái chính là cái loại này tên côn đồ loại hình người. Đây là Vương Việt Nhân, chuyên môn mai phục vào trường học các loại địa phương tìm hiểu tình báo. Mà ở bên phải hắn, cũng ngồi một đệ tử. Bất quá, đối phương bị trói gô lấy, hoàn toàn không thể động đậy, liền miệng đều bị tắc lại, chỉ có thể phát sinh ô ô thanh âm. Tình huống gì? Hạ Tân khó hiểu. Vương Việt cầm trong tay thật dày một đại chồng chất văn kiện đưa cho Hạ Tân. Hạ Tân mở ra xem, phát hiện bên trong hết thảy đều là mình cùng Lãnh Tuyết Đồng cùng nhau ảnh chụp, cùng tiến lên học, cùng nhau về nhà, cùng nhau đùa giỡn, còn có cùng nhau vào trong nhà ảnh chụp. Vương Việt giải thích, tiểu tử này sớm tới tìm tới trường học chuẩn bị phát ảnh chụp, bị người của ta cho đuổi kịp. Không cần nghĩ cũng biết, hình này tuôn ra đi hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Hai cái mới gặp gỡ hai ngày người làm sao khả năng ở chung. Nhất định là sáng sớm sẽ cùng ở đó a. Cái này sẽ dính dấp ra một đống lớn sự tình. Đồng thời, đối với Lãnh Tuyết Đồng danh tiếng ảnh hưởng cũng là tương đối lớn. Nữ nhi gia đích thanh bạch là trọng yếu nhất. Hạ Tân không để bụng danh tiếng của mình, nhưng hắn quan tâm Lãnh Tuyết Đồng. Hắn sắc bén ánh mắt quét phía sau bị trói học sinh kia trên người, trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ, cuối cùng đem hắn nhận ra được. Đây là một lần đứng ở Tôn Lập Thành bên người một cái tầm thường tiểu nhân vật. Lập tức hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Trùng hợp như vậy, để cho ngươi đụng với. Sự tình đi đâu có trùng hợp như vậy chuyện. Tôn Lập Thành muốn phát ảnh chụp, vừa may đã bị Vương Việt bắt được. Vương Việt đốt lên một điếu thuốc, dựa vào lưng ghế dựa nhàn nhã nói rằng, ta vẫn phái người theo dõi hắn đâu. Ta đã nói với ngươi a, muốn làm liền làm triệt để điểm, làm cho đối phương cũng nữa không ngóc đầu lên được. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Vương Việt đối với cái này chủng sự tình, tự nhiên là rất có kinh nghiệm. Lúc đó, đem Tôn Lập Thành làm xuống đài sau đó, Vương Việt là kiến nghị Hạ Tân trảm thảo trừ căn, làm cho hắn cũng nữa không ngóc đầu lên được. Phòng ngừa đối phương lúc nào tới cái phản công, cắn ngược lại chính mình một khẩu. Đạo lý này Hạ Tân cũng hiểu. Bất quá, bởi vì Lãnh Tuyết Đồng tới, làm cho hắn cũng không muốn làm như vậy. Hắn không muốn làm quá tuyệt, chỉ là muốn cho Tôn Lập Thành một bài học, coi như tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nha. Đó là phía trước, hiện tại hắn không phải nghĩ như vậy. Mình có thể không muốn danh tiếng, nhưng việc này muốn truyền đi, làm cho Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt hướng cái nào thả. Tuy là hai người chuyện gì đều không làm qua, nhưng người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Hạ Tân híp mắt lại, lạnh lùng nói, người khác ở đâu? Chúng ta đi qua gặp gỡ hắn. Hắn bị yêu cầu tạm thời tạm nghỉ học, tại hắn ba mua cho hắn một cái nhà trong biệt thự, ôm bao dưỡng một cái nữ sinh viên. Phong lưu sung sướng đây. Vương Việt nói đã châm lửa, ra tốc, khởi động xe, sau đó thuận tay gọi một cú điện thoại, gọi người, đồng thời đề nghị, ta dùng điểm, quang minh chính đại, biện pháp a. Ô tô khoảng chừng ở mở 20 phút sau đó, mới tới mục đích. Cái này khu biệt thự ngoại nhân phải không làm cho vào, là cần người cho đi. Bất quá, vừa may Vương Việt cũng có nơi này phòng ở, sáng cái bài liền tiến vào. Chỉ là, ngoài ý liệu, Vương Việt là cứ đi thẳng một đường vào bên trong một gian cửa biệt thự. Nhưng nhà này biệt thự thì đã bị đóng, ở bên ngoài biệt thự vây, đứng hơn 10 ăn mặc lục sắc quân phục quân nhân. Hơn nữa, người người trong tay đều là súng lục, đem biệt thự vây quanh không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập. Đây là người của ngươi? Hạ Tân nghi hoặc hỏi. Làm sao có thể, ta nào có lớn như vậy mặt mũi, những thứ này có thể đều là quân khu. Vương Việt đầu tiên là nhíu mày một cái, hơi nghi hoặc một chút, bất quá đang nghĩ đến dưới sau đó cũng hiểu, thầm nghĩ, động tác là thật nhanh a. Hơi chút sau khi đợi một hồi, liền thấy vài cái quân nhân đem mặc đồ ngủ Tôn Lập Thành cho trực tiếp đặt đi ra. Tôn Lập Thành hai tay bị còng còng tay, vẫn còn ở nỗ lực dùng răng hô to, các ngươi làm gì, các ngươi muốn làm gì, ban ngày ban mặt tự xông vào nhà dân, có còn hay không vương pháp, dẫn đầu một cái dương cương đẹp trai, mày kiếm tú mục thanh niên nhân cực kỳ phách lối trả lời. Vương pháp, chúng ta chính là vương pháp, nói cho ngươi biết, hiện tại lấy ảnh hưởng quốc gia công cộng an toàn tội cùng tội phản quốc bắt ngươi. Có vấn đề, đến trong lao nói đi, ảnh hưởng an ninh quốc gia, phản quốc, ta xong rồi nha, ta đến cùng làm cái gì? Ta hoài nghi các ngươi giả mạo quân nhân, ta không phục, ta muốn gọi điện thoại cho ba ta, không cần lo lắng, ba người cũng chạy không được, chúng ta hoài nghi, đây là ngươi ba giật dây ngươi, rất nhanh ngươi sẽ nhìn thấy hắn, đi mau, đừng chậm trễ thời gian của ta, ta rất bận rộn, nam nhân nói, đẩy Tôn Lập Thành một cái, ý bảo hắn nhanh lên một chút. Vương Việt thầm nghĩ, người này là chết chắc, nếu như trong tay mình tình báo không tệ, hắn ở nơi này ngay miệng dám phá hỏng Lãnh Tuyết Đồng danh tiếng. Đó chính là tự tìm đường chết, cái này muốn đặt cổ đại, cái kia đều là chém đầu cả nhà, chỉ có thể nói tiểu tử này vận khí không tốt, vừa may chọn sai rồi người. Có đôi khi vận khí cũng là rất trọng yếu. Tôn Lập Thành nghe nam nhân vô pháp vô thiên giọng nói, nhìn nữa cửa nhiều như vậy rõ như ban ngày dám cầm thương trận nhà hắn quân nhân, thế mới biết luống cuống. Ta đến cùng làm gì? Ta đang ở trong nhà ngủ, ta đi ngủ nữ nhân mà thôi, cái này cũng phạm pháp sao? Dựa vào cái gì bắt ta? Đừng bi, ta không rảnh giải thích với ngươi, ngươi con mẹ nó có đi hay không? Lão tử ngủ thật tốt bị kêu đi làm, ngươi còn theo ta rong dài, có tin ta hay không lấy chống lại lệnh bắt tội một súng bắn nổ ngươi. Một chi đen ngòm súng lục đột nhiên liền đẩy đến Tôn Lập Thành trên ót, sợ đến hắn chân đều tê liệt, trực tiếp đặt mông ngồi trên đất, hơn nữa hạ bộ đều ướt. Nam nhân nhíu mày một cái nói, bây giờ sinh viên làm sao đều như thế phế, từng cái đều là trông khá được mà không dùng được gối thêu hoa. Muốn ta nói, học đại học trước nên trước nắm tới phục 2 năm quân dịch, nhiều khiến người ta giáo huấn, điều khiển hắn đi, mẹ kiếp, thúi chết. Nam nhân nói tùy tiện hướng Hạ Tân bên này liếc mắt, bỗng nhiên liền dừng lại, nói câu, các ngươi trước dẫn hắn đi, sau đó trực tiếp liền hướng phía sang bên này đi qua, đi thẳng đến hắc sắc xe có rèm che trước xe, cặp kia sắc bén ánh mắt liền rõ ràng qua kính chắn gió, thẳng tắp bắn tới Hạ Tân trên mặt, dưới chân cũng không dừng lại. Nam nhân một bên lẩm bẩm, bây giờ sinh viên đều hắn sao miệng cọp gan thỏ, nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, ngoặc kép. Vừa đi đến ngồi kế bên tài xế bên cạnh, tại chỗ có người đều cho là hắn muốn đi qua thời điểm. Phanh, một cái, đối phương đột ngột một quyền, hung mãnh phá vỡ ngồi kế bên tài xế thủy tinh. Cái kia khôi ngô mà bá đạo nắm tay, xuyên thấu thủy tinh thẳng liền hướng phía Hạ Tân trên mặt đánh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.